sau khi mất trí nhớ làm lại từ đầu với ông xã. Chương 13, góc truyện audio.com, edit beta, vịt kỳ nghỉ của nam thần phát sóng ngày đầu tiên, màn đạn trên website video thành hiện trường vô số thiếu nữ nhảy vào hố CP chồng, người qua đường nháo nhào tỏ vẻ vốn muốn tới xem hiện trường tai nạn cùng tham gia chương trình của Cố Vịnh Hoài và Mẫn Trừng, kết quả lại ngoài ý muốn bị đút đầy mồm thức ăn cho chó, đối với lần này chỉ có thể cảm thán một câu. Thơm thật, kỳ nghỉ của nam thần phát sóng ngày thứ hai, CP chồng chính thức đặt tên là CP quả cam giữa, cũng dùng tốc độ hàng Nga đầu tháng lên trời leo lên top 3 bảng CP siêu thoại. Kỳ nghỉ của nam thần phát sóng ngày thứ ba, chạm sàn lương CP lên sàn, manga đồng nhân văn tiểu hoàng văn liên quan đến quả cam giữa tỏa ra như nấm, rất nhiều thiếu nữ khả năng ngay cả đêm đầu của mình cũng vẫn chưa trải qua, dưới ngòi bút vì tư thế của hai người Cố Vịnh Hoài Mẫn Trừng khai phá ra lại quả thực muốn làm cho người ta cảm thán trí tuệ thiên phú của loài người ở chuyện tình dục. Quay kỳ một chương trình chỉ có 3 ngày, thời gian giữa lúc đó vẫn còn dài. Mẫn Trừng sau khi quay 5 kỳ chương trình, thân thể khôi phục trên căn bản không sai biệt lắm, thế là Lý Thanh Thanh tranh thủ cho cậu nam chính bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Lớp Cách Vách sau khi tuyển chọn kỳ đầu tiên của chương trình phát sóng chưa được mấy ngày đã kéo Mẫn Trừng đi thử vai. Lớp Cách Vách kể về một chàng trai yêu nghệ thuật nhưng thành tích rất kém cỏi và một nữ thần top 5 vườn trường ở lớp mũi nhọn Cách Vách. Nội dung phim không tránh được mô típ phim vườn trường, nhưng Mẫn Trừng xem qua tiểu thuyết nguyên tác rất nhiều chi tiết đều cực kỳ đả động lòng người. Gần đây phim Thanh Xuân Vườn Trường đại hỏa, tiểu thuyết của Lớp Cách Vách lại là đại IP, đạo diễn còn là Lý Đạo Cầm qua vô số giải kim thị, vì vậy cạnh tranh vai nam chính phá lệ kịch liệt. Lúc Mẫn Trừng đợi lên diễn, đặc biệt tìm góc an tĩnh ngồi, sau đó có chút chột dạ lấy điện thoại ra, mở chạm B, sau đó đeo tai nghe. Bắt đầu xem video liên quan tới quả cam giữa. Video cắt của chương trình kỳ nghỉ của nam thân, Mẫn Trừng cơ hồ đều đã xem một lần rồi, có lần lúc ở nhà xem còn bị Cố Vịnh Hoài phát hiện. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mẫn Trừng lúc một mình xem edit CP không chút nào cảm thấy không đúng, còn xem tới say sưa ngon lành. Nhưng lúc Cố Vịnh Hoài cũng hứng thú 10 phần ngồi bên cạnh cùng xem, Mẫn Trừng liền trở nên đứng ngồi không yên, phối với video cắt tình ca thiếu nữ tỏa bong bóng phấn hồng kia liền xem thế nào cũng cảm thấy kỳ cục, quả thực giống như xử tội công khai vậy. Mẫn Trừng lấy lại tinh thần, video trên điện thoại đã phát hơn 10s. Video này là video ghép CP nhân vật mà cậu và Cố Vịnh Hoài từng diễn, cắt hiệp khách cậu diễn và tướng quân Cố Vịnh Hoài diễn vào nhau, vốn là hai nhân vật cực kỳ xa lạ kết hợp với BGM bi thương, vậy mà còn rất hợp lý. Mẫn Trừng dần dần bị dẫn vào cảnh, lúc đang hơi chút cảm động, có người đột nhiên ở trên vai cậu vỗ một cái. Anh Trừng Trừng, Mẫn Trừng bị dọa nhảy lên một cái, theo bản năng ấn khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tư Viễn đang cười hì hì nhìn mình. Tư Viễn à, dọa chết anh rồi. Mẫn Trừng thả lỏng xuống. Sao thình lình vậy chứ? Em nhưng không có bất thình lình. Trương Tư Viễn nói, lúc em đi tới có phát ra âm thanh, là anh xem video nhập thần quá đó. Hì hì, là đang xem video edit của anh với anh Vịnh Hoài à, góc truyện audio.com. Mẫn Trừng đỏ mặt nhưng trước mặt chàng trai ít hơn mình 5 tuổi vẫn cố chống đỡ khí chàng. Đúng vậy, xem edit nhân vật như này, anh cảm giác giống như kiếp trước trải qua với anh Vịnh Hoài như vậy á, cực kỳ thần kỳ. Nói tới, nhân vật tướng quân kia của anh Vịnh Hoài, với nhân vật hiệp khách của anh, hình như còn quay cùng đợt ạ, đúng thế. Mẫn Trừng đối với hành trình quan trọng lúc trước của Cố Vịnh Hoài và mình đều đã nghiên cứu. Lúc đó bọn anh vẫn chưa kết hôn, anh Vịnh Hoài còn tới tham ban anh đó. Tán gẫu hai câu, Mẫn Trừng liền bị nhân viên gọi đi thử vai. Trước khi đi, Trương Tư Viễn còn gọi cậu lại. Đúng rồi anh, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, mắt Mẫn Trừng cong cong mà cười. Bản thân Mẫn Trừng cảm giác thử vai phát huy rất tốt, sau khi đi ra lập tức có chút tung tăng mà gọi điện thoại cho Cố Vịnh Hoài, nhưng đầu kia điện thoại là tiếng máy móc lạnh lẽo, nhắc nhở cậu đối phương đã tắt điện thoại. Mẫn Trừng nhớ tới, mấy hôm trước Cố Vịnh Hoài lúc ra cửa đã nói với mình, bộ điện ảnh anh đang quay rất nhiều cảnh nổ sập và đánh võ, cảnh đêm lại nhiều, đoán chừng phải ở tổ phim hao tổn rất lâu. Khả năng hiện tại anh đang bận tới không thể dứt được. Mẫn Trừng nghĩ như vậy, khi áp trên thấp xuống người mắt thường cũng có thể nhìn thấy, giống như bị người ấn xuống nút. Óp, không có tinh thần gì ngồi lên xe tài xế lái tới. Cách chương.